Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, may mắn có Thư Hân A. Canh 1, Phùng Quốc Đống đối với nữ nhi có thể nói thiên kiêu chăm sủng. Bởi vì lấy chính sách quốc gia, lại thêm hắn là bên trong thể chế nhân viên, đời này chú định không có khả năng có đứa bé thứ hai. Càng đừng đề cập Phùng Thiến từ nhỏ thông minh lanh lợi. Cho hắn kiếm đủ mặt mũi, dưới mắt, nghe nữ nhi tiếng khóc, tâm hắn cũng phải nát, trước đừng khóc, nói cho ba ba đến tột cùng chuyện gì xảy ra, là có người hay không khinh bạc ngươi rồi, ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ thay ngươi làm chủ, Phùng Thiến khóc đủ rồi. Dần dần bắt đầu khóc nức nở, cha, ta tham gia toán học thi đua danh ngạch bị người đoạt cho dù Lương Thiều nói với nàng qua. Cái này là công bằng cạnh tranh, nhưng trong ý thức của nàng, vẫn cảm thấy là Thư Hân cướp đi nàng hết thảy. Tại Thư Hân không có trước khi đến, mọi chuyện đều tốt tốt, Thư Hân tới, cái gì cũng thay đổi. Phùng Quốc Đống giận tím mặt, đương nhiên, hắn chưa hề cân nhắc qua chiếm Phùng Thiến danh ngạch người học sinh kia phải chăng ưu tú hơn. Ngoan, đem nước mắt lau khô. Ba ba rất nhanh liền tới trường học đến thay ngươi làm chủ, Phùng Thiến sau khi cúp điện thoại. Trong lòng dần dần tuôn ra một chút khó có thể bình an. Nàng có tâm muốn cự tuyệt ba ba hảo ý, nhưng nhớ tới Thư Hân chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng, liền không còn gì để nói. Nàng lau khô nước mắt, trực tiếp trở về phòng học. Phùng Quốc Đống làm xong trong tay công vụ, liền vội vàng chạy đến trường học. Hắn trực tiếp đi Lương Thiều văn phòng, trực tiếp mở miệng chất vấn. Lương lão sư, Phùng Thiến thi đua danh ngạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đứa bé dễ dàng bị lừa gạt, chúng ta làm gia trưởng có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lương Thiều tại Phùng Quốc Đống lỗ mãng vào cửa thời gian đã cảm thấy người này thật là không có lễ phép. Dưới mắt, nghe được đối phương không phân tốt xấu chỉ trích. Trong nội tâm nàng đã tuôn ra một chút hỏa khí, trường học tổ chức thi vòng đầu cùng thi vòng 2, 5 người đứng đầu học sinh có được thi đua danh ngạch. Phùng Thiến vừa quá tốt rồi thứ 6, chính là chuyện như thế, trường học là công bằng, tuyệt đối sẽ không thiên vị cường giả, cũng sẽ không che chở kẻ yếu. Những lời này ta cũng sớm đã cùng Phùng Thiến nói qua, Phùng Quốc Đống căn bản cũng không tin. Phùng Thiến từ lúc bên trên cấp 2 đến nay, thành tích liền không có ngã ra qua trước Namani đột nhiên. Ngươi liền nói cho ta, nàng thi thứ 6, trong này không có mở ám, ai mà tin a? Dừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, ngày hôm nay, nếu như không cho nhà chúng ta đưa bé một cái công bằng quyết định. Cũng đừng trách ta ỷ thế hiếp người, Lương Thiều cảm thấy người này quả thực có bệnh. Nàng hít sâu một hơi. Nhịn được hỏa khí, tự mình đi phòng học đem Phùng Thiến gọi vào văn phòng. Trận này thi đua đến tột cùng như thế nào? Chính ngươi cùng cha ngươi nói, Phùng Thiến nhìn một chút ba ba. Lại nhìn một chút Lương lão sư, bụng mặt, nhỏ giọng ô ô khóc ồ lên. Nhưng vô luận như thế nào? Chính là không mở miệng nói chuyện. Lương Thiều cảm thấy chán đều muốn nổ. Nàng chưa từng có giống giờ phút này đồng dạng chán ghét như vậy một học sinh. Nàng lại lần nữa nghẹn thở ra một hơi, tìm ra hai người bài thi. Đây là Thư Hân thi đua quyển, đây là con gái của ngươi thi đua quyển. Một cái mắc điểm, một cái khác 57. Như thế nào chọn lựa, nên liếc qua thấy ngay, Phùng Quốc Đống nhìn kỹ một chút hai phần bài thi. Trong đầu ông trực hưởng, bây giờ còn có cái gì không hiểu. Bản thân là bị nữ nhi lừa gạt, hắn trầm mặt lườm Phùng Thiến một chút, nhưng thấy đến trên mặt của nàng đầy tràn lấy nước mắt. Kia cơn tức giận bất chi bất giác lắng lại, hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được mở miệng nói. Lương lão sư, người cũng biết Phùng Thiến tham gia nhiều lần như vậy thi đua. Tuy tiện mất đi cơ hội, đối nàng đả kích nhất định phi thường lớn. Nếu không dạng này, người đem Thư Hân gọi vào văn phòng đến. Ta nghĩ cùng nàng hảo hảo nói chuyện, Lương Thiều hơi biến sắc mặt. Nếu như không phải còn duy trì một tia lý trí, hắn hận không thể đem Phùng Quốc Đống đuổi ra văn phòng. Trách không được Phùng Thiến là tính khí như vậy, quả nhiên thượng bất chính hạ tác loạn, nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này không phù hợp quy củ, Phùng Quốc Đống nói 102 đã quen. Hắn liếc qua Phùng Thiến, còn không nhanh đi gọi. Trường học tham gia thi đua tổng cộng 5 người, trừ Thư Hân bên ngoài, còn lại 4 người hắn đều có sự hiểu biết nhất định. Cũng không dám ngấp nghé tên của bọn hắn chán. Phùng Thiến lập tức lau khô nước mắt, chạy chậm đi phòng học, lấy Lương Thiều danh nghĩa đem Thư Hân gọi vào văn phòng. Nhanh đến mức ai cũng không thể ngăn cản, mà Lương Thiều sắc mặt, sớm đã đen như đáy nồi. Nàng nhìn Thư Hân mờ mịt mặt, trên mặt cố gắng gạt ra một vòng cười ôn hòa, có thể đang muốn nói chuyện lúc, Phùng Quốc Đống đột nhiên chen vào nói, ngươi chính là Thư Hân, tìm ngươi tới là nghĩ thương lượng với ngươi chuyện, ngươi đem thi đua danh ngạch chủ động nhường lại, ta cho ngươi nhất định tiền tài làm đền bù, ngươi nhìn có thể chứ? Phùng Thiến mắt ba ba nhìn chằm chằm Thư Hân, kỳ thật cái này thi đua danh ngạch đối với nàng mà nói thật sự là quá trọng yếu. Nếu như nàng có thể lần nữa thu hoạch được vinh dự, tương lai lý lịch lại thêm hào quang một bút, bất kể là tương lai học lên hoặc là cái khác, đều có không ít chỗ tốt, cho nên nàng biết rõ lão sư có chút tức giận, nhưng vẫn là cắn răng đối nghịch, Thư Hân thở dài một hơi. Trên thế giới tổng có một ít tự cho là đúng người. Phùng Thiến là đứa bé coi như xong, có thể gia trưởng của nàng dĩ nhiên cũng như thế ngây thơ. Nàng nhẹ gật đầu, được, ta đồng ý, ta muốn 1 triệu, cái này mức không cao lắm. Nghe được Thư Hân nửa câu đầu, Phùng Quốc Đống sắc mặt có chút thư giãn, có thể lời kế tiếp, để hắn trở nên giận không kềm được, ngươi đây là bắt ta trêu đùa. Nếu là hắn thật có thể hoa 1 triệu mua cái danh ngạch, quan này liền khỏi phải làm, chờ lấy bị người nặc danh báo cáo. Thư Hân nói chuyện vẫn như cụ ấm giọng mảnh tức giận. Đã ngươi không đồng ý, vậy chuyện này coi như xong, nàng đã ủy khuất lui một bước. Làm sao đối phương không vui à? Thư Hân nghiêng đầu nhìn thoáng qua giữ im lặng Phùng Thiến. Trong lòng tuôn ra một trận phiền ác. Người khác không biết, nhưng nàng trong lòng hiểu rõ. Lần trước Phạm Lâm bị đột nhiên gọi vào vật lý văn phòng. Chính là Phùng Thiến cáo hình. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng kích thích đối phương. Xem ra ba ba của ngươi đối với ngươi cũng không gì hơn cái này. Cảnh tượng giống nhau trao đổi. Cha ta nhất định bỏ được vì ta móc 1 triệu. Chậc chậc nói xong. Thư Hân cùng Lương Thiều lên tiếng chào. Đã không có ta chuyện gì. Vậy lão sư ta liền đi trước toàn bộ quá trình. Không còn có phản ứng Phùng cha con. Lương Thiều gặp Phùng Quốc Đống kinh ngạc. Trong lòng kia cỗ chọc khí không tự chủ được nhạt không ít. Nàng mặt lạnh nói. Phùng Thiến gia trưởng. Coi như ngày hôm nay ngươi cùng Thư Hân bí mật đồng ý giao dịch. Trường học cũng sẽ không cho phép. Dù là lãng phí một cái danh ngạch. Ta cũng sẽ không cho Phùng Thiến. Cho nên ngươi vẫn là đi, chuyện này ta sẽ không lên báo cho trường học. Nhưng nếu như ngươi vẫn là hung hăng càn quấy, trường học kia cũng liền không khách khí, thật sự là nói đùa. Thư Hân trình độ không chừng có thể mang về cấp tỉnh nhất đảng thường. Trường học là choáng váng, mới có thể đem đệ tử như vậy đẩy ra phía ngoài. Phùng Quốc Đống sắc mặt xanh lét lại trắng, trợn nhìn lại Thanh, trong lòng của hắn tức giận dị thường. Chỉ đối một bên Phùng Thiến nói, ngươi yên tâm, cha tuyệt đối cho ngươi nghĩ biện pháp, nói hiển nhiên là lời xã giao. Chỉ vì vãn hồi mình mất đi tử, Lương Thiều bất phi sở động, các loại Phùng Quốc Đống sau khi đi, nàng mới nhịn không được đối Phùng Thiến nói, lão sư dạy ngươi 2 năm, biết ngươi là tâm tư đơn thuần hảo hài tử, nhưng có đôi khi đừng bị ghen ghét che đôi mắt, nếu không... Trước mắt ngươi đường liền sẽ càng ngày càng hẹp, cho đến không có đường. Lần trước ngươi vụng trộm cáo qua 1 lần hình, Lương lão sư cũng là biết đến, chỉ là vì mặt mũi của ngươi, mới từ đến không nói ra đi. Lần này là 1 lần cuối cùng, về sau ta sẽ không lại giúp ngươi giấu giếm. Nhớ kỹ sao, Phùng Thiến trên mặt nóng bỏng, nàng suýt nữa đem bờ môi đều cắn nát, chật vật nhẹ gật đầu, mới trở lại phòng học. Mà đúng lúc này, trong phòng học truyền đến 1 trận cười vang, Phùng Thiến cảm thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều là đùa cợt. Trong nội tâm nàng vừa tức vừa gấp, Thư Hân nhất định đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bạn học. Về sau bạn học cũng sẽ không để mắt nàng. Nàng mặt như màu đất về chỗ ngồi vị. Ban đêm, Phùng Thiến lợi dụng thân thể khó chịu lý do về nhà tĩnh dưỡng. Thư Hân đối với lần này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áy náy. Đều là Phùng Thiến mình làm, lại có thể trách được ai? Sao từ khi lật ra thẻ ngân hàng về sau, Ngôn gia bầu không khí liền trở nên phi thường nghiêm túc? Đương nhiên, trong mắt người ngoài, tuyệt đối không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Hứa Phân thậm chí đem kia một rổ quả hồng lại chất đầy đặt ở trong phòng bếp. Bất quá dù vậy, nàng vẫn như cũ có chút lo lắng. Tại cơm tối lúc, nàng rốt cục nhịn không được. Sửa đủ, ngươi đến tột cùng tra ra cái gì rồi? Cho ta thấu cái ngọn nguồn, để cho ta an tâm, được không? Ngôn Tu Tề nhìn thê tử có chút tiều tụy gương mặt, cũng không nhẫn tâm giấu giếm. Thẻ ngân hàng chủ hộ là Uông Hải Dương. Hứa Phân lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Vương Hải Dương ba chữ. Nàng luôn cảm thấy có chút quen tai, nhưng trên thực tế, nàng trong sinh hoạt cũng chưa có tiếp xúc qua người này. Làm sao vượt niệm càng quen? Ngôn Tu Tề cho nàng một chút nhắc nhở. Chính là hai ngày trước, tin tức bên trên huyên náo nhốn nháo người trong cuộc. Hứa Phân hít một hơi lãnh khí. Nàng nhớ lại, cái này Uông Hải Dương lái xe sang trọng tại bên trong thị khu mạnh mẽ đâm tới. Thậm chí không cẩn thận đụng phải một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không chỉ có bị kinh sợ dọa, còn nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Hắn tùy ý ném một chút tiền trên mặt đất, làm cho nàng đi bệnh viện xem bệnh. Thật không nghĩ đến bị phẫn nộ quần chúng vây lại, mà Uông Hải Dương thằng ngu này, lại còn tại trước mặt mọi người công khai kêu gào sau lưng của hắn có người. Đừng nói đụng bị thương tiểu nữ hài, coi như đem hắn đụng chết, hắn cũng có thể bình an vô sự. Quần chúng vây xem vốn là giận không kềm được, nghe được hắn lời này về sau, càng là hợp nhau tấn công. Không biết là ai động thủ trước, đem hắn hung hăng đánh cho một trận, đợi cảnh sát đến về sau. Hiện trường bạo động tình trạng mới dần dần thu liễm mani. Chuyện này bị nhiều chuyện bạn trên mạng truyền đến trên Internet, rất nhanh, tình thế mở rộng đến không cách nào kết thúc. Một đám bạn trên mạng đều đang đợi lấy vị này Uông Hải Dương hạ tràng. Nhưng là tốt mấy ngày trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nháo, muốn tìm ra Uông Hải Dương người sau lưng. Hứa Phân vừa nhìn thấy tin tức này lúc, cũng là tức giận phi thường. Có thể giờ phút này, nàng lại không lo được phẫn nộ, chỉ phân tích sự tình hậu quả. Nếu có người từ trong nhà chúng ta lục ra được Uông Hải Dương thẻ ngân hàng, lại như quả trong thẻ có không ít tài chính, vậy chuyện này truyền đi về sau, mọi người nhất định sẽ coi là Uông Hải Dương người sau lưng là ngươi. Ngôn Tu Tề nhẹ gật đầu. Ngươi nói một chút cũng không sai, giống chuyện này, cho dù hắn cùng Uông Hải Dương ngày bình thường không hề có quen biết gì, nhưng Uông Hải Dương thẻ ngân hàng chính là bằng chứng. Nếu không, vì cái gì Uông Hải Dương muốn tại phạm tội tình về sau chuẩn bị nhiều tiền như vậy cho Ngôn Tu Tề đâu? Còn không phải trông cậy vào hắn bãi bình chuyện này, thật thật giả giả, hư hư thật thật, lại thêm dư luận, coi như Ngôn Tu Tề toàn thân mọc đầy miệng, cũng không giải thích được. Hứa Phân phía sau lưng một trận phát lạnh, nàng cảm thấy Hương thị so Quý thị đáng sợ nhiều. Ngôn Tu Tề vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức, liền bị hạ lớn như vậy ngáng chân. Nàng theo bản năng mở miệng hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngôn Tu Tề trên mặt trồi lên một vòng ý cười, cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là lấy đạo của người hoàn lại kê thân, nếu như hắn có thể đủ lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp việc này. Về sau, cho dù có không có mắt người, nghĩ mạo phạm đến trên người hắn, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Trên thế giới này chỉ cần có đầy đủ lợi ích, dùng nơi nào sẽ có địch nhân vĩnh viễn. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, cổng truyền đến trận trận tiếng chuông cửa. Ngôn Tu Tề mí mắt buông xuống, mí mắt chỗ sâu tản ra quỷ quyệt quang mang. Hắn thấp giọng an ủi Hứa Phân, Một hồi vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không cần phải sợ. Tin tưởng ta, chúng ta có thể bình an vô sự. Hứa Phân một trái tim lại lần nữa nhấc lên. Nàng ý thức được, người tới khẳng định không có hảo ý. Ngôn Tu Tề không nhanh không chậm đi mở cửa. Đứng ngoài cửa mấy người mặc chế phục nam nhân. Từng cái ngoài cười nhưng trong không cười. Người cầm đầu ánh mắt không lưu vết tích trong phòng quét một vòng. Sau đó mở miệng hàn huyên nói. Ngôn thị trưởng, không nghĩ tới vào lúc này gặp mặt. Ngôn Tu Tề sắc mặt nghiêm nghị. Các ngươi tới làm cái gì? Người cầm đầu cười cười. Có người nặc danh báo cáo ngươi tham ô nhận hối lộ. Chúng ta phụng lệnh kiểm soát đến điều tra nhà ngươi, hắn lấy ra lệnh kiểm soát. Vậy chúng ta trước hết công tác, nói xong. Một nhóm mấy người bay vọt mà vào. Tinh tế bắt đầu lật sách trong nhà. Bọn họ điều tra rất cẩn thận. Liền nệm khe hở đều không buông tha. Tìm một hồi lâu, cầm đầu nam nhân mới mò tới phòng bếp. Ngôn Tu Tề đem nhất cử nhất động của bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Trong mấy người này không thiếu có không biết rõ tình hình. Cũng có am hiểu sâu nội mạc. Hắn đứng người lên, đi đến phòng bếp, nhìn xem nam nhân đem quả hồng từng cái mở ra. Nhịn không được lên tiếng mỉa mai. Lớn chừng bàn tay quả hồng. Người cũng không buông tha, người cầm đầu cười lạnh. Trên đời này có thể giấu đồ vật nhiều chỗ đi. Liền nhìn có hay không tâm ni đừng nói là quả hồng. Càng kỳ hoa địa phương ta đều gặp, hắn chậm rãi tiếp tục động tác trên tay. Có thể theo cái cuối cùng quả hồng cắt xong. Sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi. Làm sao có thể chứ? Dĩ nhiên cái gì cũng không có. Đây không có khả năng. Hắn lật qua lật lại nhìn thoáng qua. Trừ một chút niêm hồ hồ nước. Nào có cái gì thẻ ngân hàng? Ngôn Tu Tề quan sát đến sắc mặt của hắn. Đột nhiên cười nói. Xem ra ngươi rất thất vọng a, sắc mặt người nam cấp tốc biến ảo. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này Ngôn Tu Tề phải là giải nội tình, nếu không cũng sẽ không như thế nhàn hạ thoải mái bồi ở một bên nói chuyện. Phía Mani hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, chúng ta đi, lại tìm xuống dưới cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Ngay tại hắn chính muốn rời khỏi lúc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trong lòng nam nhân xẹt qua dự cảm không tốt, tay hắn có chút run rẩy, nhưng vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Không xong, các ngươi dẫn đội đến điều tra Ngôn thị trưởng nhà, thế nhưng là còn có một đội đi cao phó thị trưởng trong nhà. Nghe nói tìm ra không ít thứ, sắc mặt người nam đại biến. Trong cục trước đó dĩ nhiên hoàn toàn không có toát ra tin tức này. Ngôn Tu Tề nhìn sắc mặt của hắn. Trong lòng thống khoái cực kỳ, trên mặt hắn toát ra nhàn nhạt trào phúng, quên nói cho các ngươi biết, ta điều tra ra đầu của các ngươi cùng cao phó thị trưởng trong âm thầm có giao dịch quan hệ. Lúc này các ngươi về kỳ kiểm ủy, xem chừng còn có thể coi trọng một trận trò hay, chỉ muốn là nơi có người thì có tranh đấu. Kỳ kiểm ủy đồng dạng không ngoại lệ, một núi không thể chứa hai hổ, đã một trong số đó muốn hại hắn. Hắn vì cái gì không cùng một cái khác hợp tác đâu. Nam người trên mặt tràn ngập hôi bại chi sắc, nguyên bản hắn còn chỉ nhìn lấy mình đầu có thể đem cao phó thị trưởng đẩy hướng vị trí thị trưởng. Mình cũng có thể nước lên thì thuyền lên, có thể ai có thể nghĩ tới một trận, bắt rùa trong hũ, mình mới thật sự là ba ba. Hắn không nói một lời, mang theo tất cả mọi người rời đi, lập tức. Gian phòng bên trong lập tức trở nên thanh tĩnh, Hứa Phân không dám thở mạnh, thẳng đến những người này sau khi đi, trên mặt mới khôi phục một chút hồng nhuận, nàng hỏi do, không sao, kỳ thật nàng còn có chút nghe không hiểu chân tướng, Ngôn Tu Tề nhẹ gật đầu, những cái kia chuột tước hạng người, sẽ không còn sinh sự từ việc không đâu, kỳ thật sự tình nhìn xem phức tạp. Giải thích rất đơn giản, không có mình. Vị kia cao phó thị trưởng là có khả năng nhất trở thành thị trưởng tồn tại. Nhưng hắn không nghĩ tới, bị mình cắt cái hô, đối phương liên hợp kỳ kiểm ủy người đứng thứ hai, muốn cùng một chỗ kiếm chuyện, không nghĩ tới bị mình nhìn thấu, ngược lại đem một quân. Hắn cầm Hứa Phân tay, động tình nói, đừng sợ. Hứa Phân trên mặt xẹt qua một vòng yếu đuối ý cười. Có ngươi tại, ta không sợ, Ngôn Tu Tề trong nội tâm lại một lần nữa cảm khái. May mắn có Thư Hân a, tác giả có lời muốn nói. Còn có 2 canh, muốn muộn một chút nha. Hết chương.